tàu hỏa chật cứng cả người, chẳng tìm nổi một chỗ để đặt chân. Khi ấy Mã Trọc cũng muốn đi. Bố cậu ta vừa nghe con trai nói muốn đi gặp Mao chủ tịch thì thấy vinh dự quá rồi còn gì. Tưởng như cả mồ mã tổ tiên nhà họ Mã cũng sắp thùng khói xanh tới nơi. Nghĩ thế ông liền đồng ý cho cậu ta cùng đi với hội mình. Trước khi đi còn dặn dò đủ thứ, lại cho hẳn một cặp sách trứng gà để mang theo. Hội mình không len chân vào trong toa được, đành phải bò lên trên nóc tàu để ngồi. Mã Trọc từ nhỏ chưa bao giờ bước chân ra khỏi cửa, càng chưa bao giờ được ngồi ở trên tàu hỏa, không biết rằng tàu còn phải đi xuyên qua lòng núi. Khi đoàn tàu chạy vào trong đường hầm, xung quanh lập tức tối thui như mực. Cậu ta sợ hết hồn vía, quên mất mình đang ngồi trên nóc tàu, lao nhanh, liền vụt đứng dậy định chạy trốn. Kết quả là đầu đập phải thành đường hầm. Cái chết quả là quá thảm khốc. Sau khi xuống tàu, hội mình liền quay trở lại đường hầm để tìm thi thể của cậu ta. Cảnh tượng não óc vương vãi khắp mặt đất, có lẽ đến khi chết tớ cũng không thể nào quên được đấy. Hải Ngọng cũng thở dài nói, sau này mọi người mới vỡ lẽ ra, thì ra tin Mao chủ tịch đến thị sát ở núi Cảnh Cương chỉ là tin vịt, làm cậu Mã Trọc bị chết. Đúng là mẹ nó, không đáng một chút nào. Cái thằng quắc đấy và tớ hồi nhỏ chơi với nhau khá thân, dính giống như là hình với bóng, tớ toàn là chăm sóc cho cậu ta. Từ Mã Khôi ngạc nhiên hỏi, cậu đang tưởng chuyện trong mơ là sự thật đấy à? Sao tớ lại nhớ hồi đó cậu là chuyên gia đi bắt nạt trẻ con đấy nhỉ? Cái cặp sách đựng đầy trứng gà mà Mã Trọc mang theo, lúc tàu chưa có kịp chuyển bánh thì đã bị cậu quanh tạc hết một nửa. Rốt cuộc thì cậu thân thiết với Mã Trọc hay là thân thiết với mấy quả trứng gà của nhà cậu ta? Hải Ngọng vội phản ứng, tiền sư nhà cậu, cậu nghĩ thế thì còn nói làm gì? Chẳng phải bây giờ tớ đang ngồi trên nóc tàu hỏa, buồn nẫu ruột tưởng nhớ đến thằng bạn cũ hay sao? Nói đoạn anh trầm ngâm một lát rồi nói tiếp, bọn mình chịu đựng khổ cực như thế này thật ra cũng chẳng có thấm tháp vào đâu. Nhưng cái chính là làm xong việc chỉ biết ngồi đờ đẫn ở trên nóc tàu, nghĩ mà nản. Vả lại cả ngày cứ bận tối tăm mặt mũi, cố kiếm cho được chút tiền sương máu mà cũng chỉ đủ làm cho no cái bụng. Bọn mình phải chịu cảnh này đến mùa quýt nào mới có ngày được nở mày nở mặt ra đây? Từ Mã Khôi gật đầu bảo, cái công việc tệ hại bám theo xe lửa nuôi lợn cho anh em thuộc địa thực dân, tớ cũng chẳng có muốn làm một chút nào. Tội nợ này đâu phải để con người phải chịu đựng. Tớ định sẽ đến Bắc Kinh để dò hỏi tung tích của ông Thắng Thiên Viễn và nhân tiện đi kiếm một chút tiền, giải quyết vấn đề cơm áo trước mắt cái đã. Hải Ngọng nghe đến tiền thì lập tức hào hứng hẳn lên. Cậu có nơi nào kiếm ra tiền ở Bắc Kinh hay sao? Từ Mã Khôi nói, năm xưa chiếc áo khoác da chuột xích lòng Tuấn Mã mà Triệu Lão Biệt đã mang ra đổi chác với bọn mình, đó là một vật vô cùng hiếm có. Suốt thời gian đi Miến Điện, tớ vẫn nhờ Hạ Cần giữ dùm. Bắc Kinh là thành phố lớn, chắc sẽ dễ tìm được thấy người mua nó. Nói là làm ngay, khi chuyến tàu trở về Trường Sa, họ lập tức bỏ việc đi đến Bắc Kinh. Nhờ vào mối quan hệ trước đây, hai người cứ dò la tin tức của ông Thắng Thiên Viễn, vừa tìm một số người thích sưu tầm bảo vật, có thể mua được chiếc áo lông chuột này không. Năm ấy đại cách mạng văn hóa tuy vẫn chưa kết thúc, nhưng Bắc Kinh vốn nổi tiếng là nơi thế giới đa hệ. Con người trong thiên hạ có trăm phương ngàn kế mưu sinh khác nhau, kiểu gì mà chẳng tìm ra những kẻ chuyên mua bán đổi chác báo vật nhân thời kỳ bài trừ tứ cựu. Những người này rất am hiểu cái gì là xã hội, bọn họ không ai không tỏ tường cái lẽ. Triều đại nào mà chẳng có khi biến động? Nếu cuộc sống lúc nào cũng thanh bình ấm no thì đồ cổ cũng không thể lưu lạc xuống tận hang cùng ngõ hẻm, bị người ta tráo đi đổi lại với cái giá bèo bọt chẳng khác gì mớ rau ngoài chợ. Có điều thời thế chính trị biến đổi, đến mấy thì sớm muộn gì cũng phải có ngày kết thúc. Tới lúc ấy, mấy cái thứ cổ lỗ sĩ sẽ lập tức quay ngoắt tăng giá vùng vụt và có khi lãi gấp trăm gấp ngàn. Một lợi nhuận khổng lồ đến dễ dàng, chẳng khác gì từ trên trời, tự dưng rơi vào mồm. Thời xưa người ta gọi những kẻ chuyên thu mua đồ cũ là kẻ đánh trống con, vì họ thường đeo một cái túi vải lớn ở trên lưng để đựng tiền. Tay thì gõ vào một cái trống tròn dẹt to cỡ lòng bàn tay, vừa đánh trống vừa sục sạo các ngõ ngách. Phạm vi thu mua rất là rộng, đồ đắt có khi là đồ cổ, vàng, ngọc, trang sức, tranh chữ. Còn đồ rẻ tiền có khi chỉ là mấy cái nồi sức bát mẻ, lông gà, lông vịt vụn vặt. Nói tóm lại chẳng có thứ gì bọn họ không mua. Trong năm nghề, tám nghiệp lưu hành ở Bắc Kinh cổ xưa, nghề này luôn chiếm một phương. Vì thế cho đến tận bây giờ có những kẻ hành nghề thu mua vẫn rất hãnh diện với cái tên gọi cũ. Chỉ có điều thời kỳ diễn ra đại cách mạng văn hóa, họ liền chuyển sang hoạt động bí mật, không dễ gì lộ mặt ra ngoài. Cho dù là người rất thông đường, muốn tìm bọn họ cũng còn khó nữa là. Gia thế của Tư Mã Khôi khác với người thường. Cả thành Bắc Kinh có tên thu mua nào mà không biết anh là hậu duệ của gia tộc họ Trương, gốc gác đâu phải là hạng soàn. Muốn bán đồ tốt bao giờ chủ nhân cũng phải kể tường tận ngọn nguồn gốc gác của nó. Bởi vì mấy món này không phải từ trên trời tự dưng rơi xuống, và càng không phải từ dưới đất bỗng chốc lại mọc lên. Nếu như tổ tiên ba đời nhà anh đều là phu khuân vác ở bến tàu, một ngày anh đột nhiên mang đến một món đồ cổ có giá trị cực lớn đem đi bán, thì chẳng cần liếc cũng có thể khẳng định chắc chắn nó là hàng nhái. Nhưng một người xuất thân từ gia đình giàu có danh giá thì lại khác. Cho dù bây giờ người ta đã khuynh gia bại sản, nhưng không chừng họ vẫn còn có thể mồi móc được những món đồ tốt từ một xó xỉnh ngóc ngách nào đó cũng nên, rồi lại đem ra chợ bán, thì giá trị của nó đúng là khỏi nói. Đúng như dự đoán, quả nhiên có mấy vị đánh trống con sau khi biết tin liền mời Tư Mã Khôi vào một ngôi nhà ở gần đầu phố bán đèn để xem hàng. Một trong những vị đó có một lão sư phụ họ Lưu, tên thật là Lưu Hoài Thủy. Nghe quen đều gọi chệt tên lão ta là Lưu Hoài Thủy. Do lão có một con mắt tinh tường thần khóc quỷ sầu, nên người ta đặt cho hắn biệt hiệu Thủy Ma Trống. Tổ tiên sáu đời nhà lão Lưu Hoại Thủy đều xuất thân từ nghề đánh trống con. Thông tin này là có chứng cứ hẳn hoi, thậm chí có người còn đồn ngay từ thời Tống nhà lão đã bắt đầu cai quản Trường Sinh Khố, và chẳng ai ở đây có kinh nghiệm đánh trống dày dạn giống như lão. Thủy Ma Trống đeo một cặp kính lão, ăn mặc giản dị xòe xòa, chân đi giày vải, tay xách chiếc túi giả da kiểu cũ, trông chẳng lộ chút tông tích gì. Nếu không phải người trong nghề thì ai nhìn cũng nghĩ lão đại khái là một viên kế toán của một cơ quan nhà nước nào đó. Người này từ trước đã đi lại khá thân mật với nhà họ Trương, còn những người mua bán khác đều do lão ta dắt mối đến. Vừa nhìn thấy Tư Mã Khôi và La Đại Hải, bọn họ vội đến thỉnh an theo đúng quy tắc cũ. Đã vậy cứ mở miệng gọi Tư Mã Khôi, một điều là bác lão gia, hai điều là bác lão gia. Tư Mã Khôi biết đây chỉ mới là lời khách sáo xã giao, chứ xã hội ngày nay làm gì còn ai coi ai là lão gia nữa. Nhưng anh cứ vẫn khiêm tốn từ chối. Lưu sư phụ, tôi không dám nhận cái danh này đâu, ông bác làm tôi tổn thọ rồi đấy. Lão Lưu Hoại Thủy cười cầu hòa rồi đáp lời: từ thời ông nội tôi đã bắt đầu làm bậc tôi tớ cho nhà họ Trương, tuy xét về tuổi tác thì ông có lớn hơn thật, nhưng xét về địa vị thì tôi ở hàng dưới. Nhìn thấy lão gia không gọi bác lão gia thì còn biết gọi là gì? Thứ tự trên dưới trước sau không thể nào tùy tiện sắp đặt được. Chẳng hay chuyến này bác lão gia đi về Bắc Kinh có mang theo món gì hay ho từ trong nhà ra hay không? Nếu mà có thì hãy mau bày ra cho bọn tôi được mở rộng tầm mắt. Vì muốn kiếm thêm chút tiền, Tư Mã Khôi cùng với La Đại Hải đã bịa ra một câu chuyện có sẵn từ trước. Lúc này nghe lão Lưu Hoại Thủy liền ra vẻ khó xử rồi nói: chút sản nghiệp tổ tông nhà tôi để lại đã sớm bị tiêu tán từ lâu lắm rồi. Bây giờ ngay cả túp lều che nắng che mưa cũng chẳng có còn, thì lấy đâu ra món gia truyền nào nữa. Có điều gia đình nhà trại chủ La Đại Hải này đây có một món đồ lót đáy hòm, các vị có nhà hứng thì cứ thử thưởng thức nó xem sao. Lão Lù Hoại Thủy đeo cặp kính lão, liếc mắt thầm đánh giá Hải Ngọng. Lão ta nhìn người rất là tin tưởng, vừa thấy khí chất và trang phục của La Đại Hải bận trên người, khẳng định tên tiểu tử này ắt không phải hạng xoàn. Có lẽ đây là cậu ấm của con nhà quan chức nào đó, nhưng chắc chắn không phải hậu duệ của một danh gia vọng tộc thời xưa. Mà cán bộ bây giờ phần lớn đều xuất thân từ thành phần công nông binh, làm gì có nổi món đồ gia truyền nào. Nhưng chưa biết chừng đó là món đồ họ cướp được khi bài trừ tứ cựu cũng nên. Nghĩ vậy, lão bèn cất giọng dò hỏi: chẳng hay Hải trại chủ đây kiếm ăn ở núi nào? Là Đại Hải xua tay bảo: trại chủ với đầu lĩnh cái gì, hàng chục năm trước đã không còn ma nào xưng hô như vậy nữa đâu. Ông bác chỉ cần gọi tôi là Hải Ngọng là được rồi. Sau đó anh liền móc một viên ngọc ở trong túi quần ra, rồi tua lại nguyên văn lời thoại đã học thuộc lòng từ trước. Này, ông bác đừng thấy bố tôi chỉ là nông dân chân lắm tay bùn, vác súng khởi nghĩa làm cách mạng. Tổ tiên tám đời chẳng có nổi bữa cơm vàng bụng mà coi thường đấy. Nói về chơi đồ cổ, chẳng dám so sánh với bậc chuyên gia lọc lõi như là ông bác đây. Nếu ông bác là phi công lái máy bay thì nhà tôi cùng lắm cũng chỉ là thằng trẻ ranh chơi thả diều. Nhưng tổ tông nhà họ La của tôi đời nào cũng toàn là thiện nam tín nữ, tích cả tám đời ân đức, thì làm gì có chuyện không để lại một hai món bảo bối trấn tà giữ ma. Bây giờ món đồ truyền đến đời tôi, trong nhà quả đúng cũng chỉ có mỗi mình nó là đáng đồng tiền bát gạo nhất mà thôi. Tôi vốn dĩ cũng định di chúc lại cho con cháu đời sau, nhưng mà biết làm sao được, ai bảo tôi và bác lại có duyên với nhau để làm gì. Nếu như bác ngắm ưng mắt thì cứ cho đại một cái giá đi, coi như món quà ra mắt để lấy chỗ đi lại, tôi cũng cam lòng nhịn đau mà chia sẻ nó cho bác vậy. Lão Lưu Hoại Thủy lại hỏi: viên ngọc này của anh còn có truyền kỳ gì nữa hay không? Là Đại Hải nói: đương nhiên là có chứ, viên ngọc này lai lịch vô cùng phi phạm đấy nhé. Nếu như kể hết đầu đuôi câu chuyện cũng đủ khiến cho người ta phải sụt sùi rơi lệ. Năm đó khi ông bà già nhà tôi hãy còn trẻ, vẫn chưa có tham gia cách mạng, cả hai chỉ là nông dân trồng lúa ở nông thôn, suốt ngày cứ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, cả đời chẳng có mưu cầu điều gì ngoài việc tu nhân tích đức và làm việc thiện. Có một lần, hai ông bà nhìn thấy một bà lão ăn mày từ ngoại tỉnh đến, hai tay ôm một cái gối hoa. Ông bà già tôi thấy bà lão tội nghiệp, chẳng còn người thân nào ở trên đời, không nơi nương tựa, liền động lòng trắc ẩn, quyết định đưa bà lão đó về nhà để phụng dưỡng hiếu kính. Coi bà ta chẳng khác gì là mẹ đẻ. Có điều bà lão ăn mày này từ đầu chí cuối không bao giờ tiết lộ cho ai biết là mình từ đâu đến, và trên người cũng không có vật gì khác ngoài cái gối, cứ luôn giữ khư khư ở bên mình như là hình với bóng. Rồi bọn giặc quỷ đánh vào Trung Nguyên, ông già nhà tôi vứt bỏ cuốc cày để tham gia bác lộ quân. Sau giải phóng thì cả gia đình tôi vào thành phố để sinh sống, tất nhiên là cũng đưa theo cái bà lão ăn mày này. Trước lúc lâm chung, bà lão đã trăn trối lại đôi ba câu với hai ông bà già nhà tôi rằng: các con nuôi dưỡng già bao nhiêu năm như thế, kiếp này chắc không còn cơ hội nào báo đáp. Chỉ có mỗi một món trước đây già đã giấu kỹ nó ở trong gối, bây giờ để lại cho hai con mà thôi. Các con phải cất giữ cho nó thật cẩn thận, tuyệt đối không được làm mất nó đấy nhé. Nói xong, bà lão liền từ biệt cõi đời. Ông bà già nhà tôi rất lấy làm rầu rĩ, vì người ta cho dù chẳng bị ai giám sát nhưng làm việc gì cũng không được trái với lương tâm, không được thấy lợi mà quên nghĩa. Bởi vì bất kỳ việc gì đều có trời đất chứng giám. Như gia tộc họ La nhà tôi là gia đình tích đức, làm việc tốt thì không bao giờ chờ người ta đến trả ơn. Sao bà lão ấy cứ nhất nhất phải để lại cho chúng tôi cái gói đồ đó nhỉ? Sau khi tiễn bà lão đi về đất Phật, tối hôm đó ông bà già nhà tôi mới về nhà mở cái ruột gói ra để xem. Thấy bên trong lớp vỏ gắm thiêu hoa kia, ngoài một đống vỏ lúa mạch thì thấy có một viên ngọc tròn vành vạnh. Cầm lên xem thì nó tỏa sáng khắp cả nhà. Lúc ấy mới hay đó là viên ngọc, là một bảo bối. Nhưng mà chẳng ai biết rõ lai lịch của nó như thế nào. Mãi sau này ông bà già tôi mới có cơ hội mang cái viên ngọc đó đến viện bảo tàng cổ cung, nhờ một chuyên gia giám định, cuối cùng biết rõ nguồn gốc xuất xứ của nó. Khi quân liên minh tám nước tràn vào Bắc Kinh, Từ Hy Thái Hậu chạy trốn ra ngoài, lão Phật gia phái sứ thần đi trước để nghị hòa với bọn giặc Tây. Nhưng mà bọn người Tây lại không dễ dàng thừa nhận viên sứ thần kia lại có thể đại diện cho lão Phật gia. Trong sổ chỉ huy quân liên minh có một tướng lĩnh từng diện kiến Từ Hy Thái Hậu. Hắn ta vẫn nhớ trên đầu lão Phật gia có đội một cái mũ ngọc, trên đó có gắn 24 viên dạ minh châu. Viên nào viên nấy nó tròn vành vạnh, đều giống như khuôn đúc, được gọi là nhị thập, tứ kiều minh nguyệt. Thế là bọn chúng liền đưa ra yêu cầu cho triều đình nhà Thanh bảo viên sứ thần đến nghị hòa phải mang theo một viên dạ minh châu để làm tín vật. Từ Hy Thái Hậu không dám chậm trễ, lập tức gỡ ngay một viên ở trên mũ xuống, lệnh cho một cung nữ thân cận bên mình mang đi. Rồi sai ngự tiền thị vệ quả tóc cầm lấy tín vật đến kinh thành. Kết quả thì cô cung nữ đi được nửa đường thì chạy trốn, trà trộn vào trong nhân gian. Từ đó thì lặng mất tâm tích. Sau cái việc này, Từ Hy Thái Hậu vô cùng tức giận, liền truyền lệnh cho mọi người phải truy bắt khắp nơi. Nhưng thế nào cũng không tìm được cái viên ngọc đó nữa. Nhị thập tứ kiều minh nguyệt cũng từ đấy bị khuyết mất hết một viên. Mãi đến những năm dân quốc, lãnh chúa quân Việt Tôn Điện Anh tiến hành vụ đào trộm mộ tài tiến tại Đông Lăng của các hoàng đế Mãn Thanh, những lăng mộ bị xâm phạm có cả mộ Từ Hy Thái Hậu. Trong cổ quan tài bằng gỗ kim tơ nam móc ra được 23 viên dạ minh châu. Sau khi được rất nhiều chuyên gia kiểm định khảo chứng, ông bà già nhà tôi phán đoán cái bà lão phụng dưỡng năm xưa rất có khả năng đó là tiểu cung nữ chạy trốn ra khỏi cung và đã mang theo một viên dạ minh châu. Đáng tiếc là ông bà già nhà tôi là thiếu hiểu biết, thêm vào đó môi trường bảo quản lại không được tốt, nên viên ngọc dần dần nó trở nên mờ tối, nó không còn hào quang giống như xưa, nên cũng chẳng còn mặt mũi nào mà đem hiến tặng cho tổ quốc. Nhờ thế mà mới truyền được đến tai của tôi. Tuy người ta vẫn nói người sợ già, ngọc sợ ố, nhưng chỉ ít giá trị lai lịch của nó thì vẫn còn sờ sờ ra đó. Nó chính là một trong 24 viên dạ minh châu mà nữ ma đầu Từ Hy Thái Hậu đã đội nó ở trên đầu năm xưa. Nếu như ông bác thật sự có lòng muốn sở hữu nó thì tôi cũng liều cắt da cắt thịt mà đem tặng cho bác vậy. Sau khi mọi người nghe xong đều liên tiếp lắc đầu, chẳng ai buồn để ý đến viên ngọc trên tay Hải Ngộng. Lão Lưu Hoài Thủy tỏ vẻ không hài lòng lắm, nói với Tư Mã Khôi: "Bác lão gia, lão gia định đùa bọn tôi đấy à? câu chuyện về 24 viên dạ Minh Châu trước giải phóng đã bị người ta đồn ầm ĩ lên rồi. Nhưng đến tận bây giờ làm gì có ai tận mắt nhìn thấy một viên nào đâu. Nếu như có, thật sự nó tồn tại trên đời, thì chắc chắn cũng không thể có đoạn truyền kỳ giống như là anh bạn của lão già vừa kể ra đây. Từ Mã Khôi chỉ có ý định bảo La Đại Hải kể câu chuyện này để dò xem nước nông sâu như thế nào. Xem tình hình mấy vị đến coi hàng hôm nay có vẻ đều là những người ở trong nghề, không thể nào tùy tiện mà bịa đặt ra lung tung với họ được. Thế là anh bèn lôi chiếc áo da chuột ở trong túi áo ra, trải lên trên bàn cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Đây, chỗ tôi vẫn còn một vật này nữa. Có điều món đồ này nó hơi hiếm người biết đến nó. Không rõ mấy bác có am hiểu xuất xứ của nó hay không. Lão Thủy Ma Trống vừa nghe chỗ Tư Mã Khôi lại có thêm một báu vật khác nữa, bèn hào hứng trở lại. Lão ta cười hì hì. Ít người biết thì lại càng hay chứ sao. Nhóm đánh trống con của chúng tôi vẫn còn có một biệt danh: kho không đáy, trên trời dưới đất không thứ gì mà chúng tôi không thu mua. Lão già cứ cho tôi xem kỹ nó đã. Hội Lưu Hoại Thủy thoạt nhìn thấy chiếc áo da chuột thì đều thấy rất lạ. Thầm nghĩ, nếu muốn bán áo da thì phải tìm hàng bán quần áo. Huống hồ chiếc áo này nó lại làm được thủ công, đường kim mũi chỉ cũng chẳng mấy gì tinh xảo lắm, tuyệt đối không phải là thứ có ở trong nhà giàu. Nhưng mà bọn họ càng nhìn lại càng kinh ngạc. Lão Lưu Hoại Thủy cầm áo ở trong tay, cứ lật đi lật lại quan sát kỹ mười mấy lượt, rồi nói với Tư Mã Khôi: bác lão già, hàng này đúng là quá đỉnh. Vậy lão già định bán nó giá bao nhiêu?